Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, hãm hại. Có trả lời, Đỗ Trùng Di đứng dậy nói ra, nói một chút coi, có ba người có trả lời, còn lại không có trả lời, hoặc là thụ thương quá trọng sử ở tại trạng thái hôn mê, hoặc là chính là đã chết. Lâm Tiêu gật đầu, không có trả lời 99% khả năng đã chết. Không cần đi để ý tới, ba cái kia sống sót người là trạng thái gì? Lâm Tiêu lại hỏi, Đỗ Trùng Di vi cau mày. Tất cả đều là trạng thái trọng thương, may mắn còn sống, hiện tại chính tại chữa thương. Rất tốt, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, ngươi hẳn biết bọn họ ở chỗ nào đi. Đỗ Trùng Di trần chờ một chút, cuối cùng tại Lâm Tiêu lạnh lùng dưới ánh mắt gật đầu. Ta biết, ta có thể dẫn ngươi đi tìm bọn họ. Lâm Tiêu mục đích không che giấu chút nào. Đỗ Trùng Di cũng là hiểu rõ. Hắn dừng lại chốc lát, nói ra, bắt giữ bọn họ sau đó. Do ta làm thuyết khách, không được hành hạ bọn họ. Ta bảo đảm để bọn hắn thần phục. Đây là hắn duy nhất có thể tranh thủ được đồ. Lâm Tiêu đồng ý, hắn chỉ cần bọn họ thần phục. Về phần dùng phương pháp gì, đó là không có vấn đề. Hắn sở dĩ không đi khuyên người thần phục, là bởi vì hắn chẳng muốn đi làm. Vận dụng cực hình với hắn mà nói mới là đơn giản nhất, nhanh nhẹn phương thức. Hai người bay lên không, hướng về phương xa mà đi. Trên đường đi, Lâm Tiêu ngược lại rất nhàn nhã. Đỗ Trùng Di ở trong lòng đang thiên nhân giao chiến. Mặc dù nói là vì mình, nhưng mà liền loại này phản bội bằng hữu, phản bội cùng nhau tác chiến huynh đệ, Đỗ Trùng Di vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Lâm Tiêu cũng lười để ý tới hắn. Vô luận hắn như thế không muốn, như thế khó có thể tiếp nhận, hắn đều phải làm. Chỉ cần bị mình khống chế, hắn sẽ không có xoay mình khả năng. Hai người trong bóng đêm ẩn trốn, thỉnh thoảng gặp phải một ít ma tộc, liền có Đỗ Trùng Di xuất thủ, đem bọn họ thu thập hết. Sau ba canh giờ, một chỗ hắc ám thâm thúy ma động cửa vào. Tử Minh ngay tại nơi này, hắn là Tử Nguyên Tông trưởng lão. Đỗ Trùng Di dừng một chút, ánh mắt quái dị, nói đến, hắn và ngươi chính là có thù. Lâm Tiêu cười cười, Tử Nguyên Tông xem như hận nhất tông môn của mình đi. Dù sao hắn môn hạ đệ tử thiên tài, chính là hủy ở trong tay mình. Đỗ Trùng Di trong lòng than thầm, hiện tại đến xem, may mắn nhất ngược lại thì Tử Nguyên Tông. Bọn họ đệ tử thiên tài tuy rằng bị hủy, nhưng mà ít nhất sống sót, chỉ phải hao phí giá thật lớn, vẫn như cũ là có thể khôi phục. Mà những tông môn khác đệ tử mới thật sự là hết sức xui xẻo. Đừng không nói, liền nói hắn Nam Thiên Thánh Địa, thiên tài nhất Nam Thiên Túng cùng Nam Vũ Tiên, hiện tại toàn bộ biến thành giai hạ chi tù, vĩnh viễn không ngày vươn mình. Đặc biệt là Nam Thiên Túng, Nam Vũ Tiên dù sao cũng là một mỹ nữ. Dựa theo Lâm Tiêu tính cách, Nam Vũ Tiên nếu như chủ động ôm ấp yêu thương, Lâm Tiêu là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa sau đó cũng sẽ không làm khó nàng. Nhưng mà Nam Thiên Túng thì không được. Vận mạng hắn đã chú định, đó chính là làm cả đời khổ lực, sau đó cô độc quãng đời cuối cùng. Hai người tiến nhập ma động bên trong, tại uốn lượn quanh co ma động bên trong đến nơi sâu nhất. Đáy động, Tử Minh mở mắt, trong mắt có một màn lôi quang lấp lóe. Là ai? Tử Minh lão đệ, là ta, Đỗ Trùng Di xuất hiện. Lâm Tiêu chính là ẩn giấu đi, dù sao Tử Minh rất có thể nhận biết hắn. Nếu như bị phơi bày, vậy liền không thật dễ dàng thu thập Tử Minh rồi. Hô, nguyên lai là ngươi. Tử Minh thở dài một hơi, trong mắt lôi quang tiêu tán, trên mặt lộ ra vẻ buông lỏng nụ cười. Thấy là Đỗ Trùng Di, hắn liền an tâm. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, gặp phải Đỗ Trùng Di so sánh gặp phải ma tộc còn nguy hiểm hơn nhiều. Tử Minh lão đệ, thương thế của ngươi thế nào? Đỗ Trùng Di mặt lộ vẻ ân cần. Bay đi, diễn trò thiên phú 10 phần. Tử Minh tức giận mắng. Vậy nhiều chút đáng chết ma tể tử. May mà ta cuối cùng sử dụng ra lôi quang động bí pháp. Hy sinh bản thân tinh huyết, bùng nổ ra tốc độ kinh khủng. Nếu không thì sao hiện tại đã chết? Ngừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, ta ngược lại thật ra không có được bao nhiêu tổn thương. Chỉ là tinh nguyên hao tổn, hiện tại đặc biệt suy yếu mà thôi. Vậy thì tốt, chờ trở về mặt đất, ngươi hảo hảo bế quan liệu dưỡng. Hao tốn một ít thời gian, cũng liền có thể bổ sung đã trở về. Vừa nói chuyện, Đỗ Trùng Di một bên ân cần đến gần Tử Minh. Tử Minh cũng không có phòng bị, mà là tiếp tục buột miệng mắng. Bản thân hóa thần chi lộ cũng rất gian nan. Lần này lại là tinh nguyên hao tổn. Phòng chừng ta hóa thần chi lộ là đoạn tuyệt. Vừa nói, hắn mặt lộ vẻ cười khổ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Không có lần này tinh nguyên hao tổn. Hắn đối với đột phá đến cảnh giới hóa thần, cũng chỉ có chưa tới một thành nắm chắc. Lần này tinh nguyên hao tổn lại là liên tiếp gặp tai nạn. Hắn hiện tại sợ rằng chỉ có vạn nhất khả năng. Đỗ Trùng Di nhẹ giọng an ủi. Một tay dựng đến Tử Minh trên bờ vai. Trong mắt lóe lên một vệt áy náy. Chợt bị tàn nhẫn thay thế. Tử Minh còn muốn nói điều gì? Bỗng nhiên trên mặt hắn lộ ra kinh hoàng thần sắc. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Giống như phàm nhân một dạng đặt mông ngồi trên đất. Đỗ Trùng Di, ngươi, Tử Minh khẩn trương, trong cơ thể mình nguyên khí bị phong tỏa lại rồi. Mạnh mẽ vô thất tỏa liên, gia cố tại kinh mạch chính mình trên đan điền, để cho hắn không cách nào chút nào động tác. Thật xin lỗi, Đỗ Trùng Di lắc đầu cười khổ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tử Minh giận hỏi, hắn muốn đứng lên. Hắn nghĩ muốn chạy trốn, lại cùng một phàm nhân một dạng, căn bản không có chút nào lực lượng, bởi vì ta, Lâm Tiêu từ trong bóng tối bước ra. Tử Minh nhìn một chút Lâm Tiêu, hơi hơi suy tư một chút, chần chờ nói, Lâm, Tiêu, hắn cũng là Tử Nguyên Tông cao tầng, dĩ nhiên là biết rõ Lâm Tiêu, chính là ta. Lâm Tiêu gật đầu, Tử Minh ánh mắt âm trầm xuống. Lạnh lùng nói ra, nguyên lai chúng ta đều bị lừa gạt. Các ngươi Nam Thiên Thánh Địa, vậy mà đã sớm cùng Lâm Tiêu cấu kết với nhau. Hắn nghi hoặc hỏi, chỉ là ta không hiểu. Các ngươi vì sao không trực tiếp bắt lấy Lâm Tiêu, lục soát hắn hồn, mà là phải lựa chọn hợp tác với hắn. Hắn nhìn đến giữa hai người biểu tình, Lâm Tiêu không giống như là giai hạ chi tù. Ngược lại giống như chủ nhân một dạng. Đỗ Trùng Di cười khổ nói, ngươi sai, Nam Thiên Thánh Địa căn bản không có cùng hắn cấu kết. Chỉ là ta bị hắn khống chế. Cái gì? Tử Minh hoảng sợ lên tiếng, mặt đầy không dám tin. Cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Tử Minh lạnh cười nói, hắn cho rằng Đỗ Trùng Di là đang lừa gạt hắn. Đỗ Trùng Di từ tốn nói, nếu như ta không phải bị khống chế, ngươi cho là ta sẽ không bắt được hắn. Hắn thần bí truyền thừa, hóa thần cũng muốn tâm động, ta lẽ nào có thể không phải tim động? Tử Minh còn muốn nói nhiều cái gì? Lâm Tiêu vung tay lên, đem hắn thu vào vạn pháp điện bên trong, sau đó nói chuyện cũ sự tình. Các ngươi một hồi lại nói. Chúng ta bây giờ đi tìm người kế tiếp. Ta hiểu rõ, đến lúc đem bọn họ toàn bộ sau khi nắm được, ta sẽ đích thân đi khuyên bọn họ thần phục. Đỗ Trùng Di bảo đảm nói. Hai người lại lần nữa phi độn bay ra, hướng về một hướng khác mà đi. Đi tìm mặt khác kẻ xui xẻo. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.